Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 107, 106 xanh đen kim. Liên Thành, sương sáng màu xám khu vực biên giới, nhiều chức năng xe chiến thuật bên trong, Lâm Thời di động trong bộ chỉ huy, Ma Sơn giáng lâm chớp mắt, bên trong thị khu tất cả thông tin thiết bị đều rơi vào trạng thái tê liệt. Triệt để mất đi cùng ngoại giới liên hệ. May là, có Mã Nhiên dự ngôn. Phía chính phủ từ lâu làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Mỗi một tên chống tại giải nguy chiến sĩ, đều trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Trong lòng nhớ kỹ lần này hành động quy tắc cùng chú ý hạng mục công việc. Mặc dù không thể thời gian thực chỉ huy, cũng có thể có thứ tự hoàn thành từng người gánh vác nhiệm vụ. Mỗi một phút, đều có binh sĩ gánh bị thương hoặc hành động bất tiện dân chúng từ trong màn sương màu xám xông ra. Cùng lúc đó, cũng có chờ xuất phát, tinh lực no đủ chiến sĩ nhảy vào trong sương mù dày đặc. Nhận ca xoay chuyển, tham gia Ma Sơn công thành tiểu đội. Cần hai đại cơ sở điều kiện, sinh mệnh cường độ rất ít người có thể thỏa mãn. Dù cho là tinh nhuệ nhất lính trinh sát, tiến vào trong màn sương lấp lóa này. Không tới một giờ, cũng sẽ tứ chi mềm yếu, tinh lực tiêu hao, tự lo không xong, có thể tinh thần ý chí, một khối này, quá dễ dàng thỏa mãn rồi. Coi như không đạt đến trực tiếp tiếp xúc thắng ngộ thạch giác tỉnh siêu năng lực tiêu chuẩn. Chí ít bị sàng lọc đi ra tham dự lần này hành động các chiến sĩ, cũng sẽ không giống ý chí gầy yếu người bình thường một dạng. Bị giáp nhị xạ tuyến hướng dẫn. Hướng đi Ma Sơn trung tâm, chủ động chịu chết, chỉ cần tinh chuẩn nắm chặt tốt thay phiên thời gian, ở thể lực tiêu hao trước giao tiếp công tác, là có thể đem các thị dân chừng cứu ra rồi. Mã Nhiên đứng ở xe chiến thuật trước, nhìn từng người chiến sĩ từ trong màn sương lấp lóa lao ra. Tâm tình khuấy động, hận không thể vọt thẳng tiến nội thành, cùng mọi người kề vai chiến đấu, cùng rất nhiều ngoại tinh thế lực trong chiến tranh. Có đặc thù sức mạnh tinh nhuệ tiểu đội rất trọng yếu. Những này không có nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng các binh sĩ. Bọn họ phấn đấu, trả giá cùng kính dâng, cũng là không thể thay thế. Mã Nhiên hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại xung động của nội tâm. Đi vào xe chiến thuật bên trong. Bên trong xe, ở đồng tâm, con người trong lòng, thị giác ấn họa chờ nhiều siêu năng lực dưới sự phối hợp. Đám người trong xe cũng có thể thời gian thực bắt lấy trong màn sương màu xám đã phát sinh tất cả. Ngụy Tổ Hạ cùng Lão Hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, biểu tình nghiêm túc, tâm tình cực kỳ trầm trọng. Ma Sơn giáng lâm, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới biết này đơn giản bốn chữ đến tột cùng có nghĩa là gì. Sương mù màu xám bao phủ cả tòa thành thị, mỗi một tấc trong sương mù, đều rất giống có tia sáng soi sáng. Lác người không mở mắt nổi, càng tới gần vùng đất trung tâm, sương mù càng là nồng nặc, ý chí không kiên định người, rất nhanh bị xấu hóa giáp nhị xạ tuyến đầu độc, trở thành Ma Sơn khôi lỗi, hướng về ma trong ngọn núi xuất phát, thậm chí hướng về cái khác người qua đường phát động không khác biệt công kích. Trong đó tuyệt đại đa số, đều bị các chiến sĩ cấp tốc chế phục, mạnh mẽ mang ra Ma Sơn phạm vi. Này! Chỉ là nguy cơ bắt đầu, liền món khai vị cũng không tính. Thông qua vạn hải hào đoàn người thị giác cùng chung, Mã Nhiên nhìn thấy, một ít so sánh xui xẻo người đi đường. Ở mới bắt đầu giai đoạn, liền bị lập lòe sắt thép ánh sáng lộng lẫy bụi gai buộc chặt. Quấn chặt lại, bụi gai chậm rãi hấp thu máu tươi. Bị giam cầm người, một chút khô quắt xuống. Khô quắt đến chỉ còn da bọc xương trình độ. Bụi gai tựa hồ tạm dừng hút máu động tác, gặp tai giả nhóm cũng không có bị trực tiếp ép khô. Trong mắt bọn họ thần thái lại ở từ từ tiêu tan. Đáng ghét, Ngụy Tổ Hạ một quyền nện ở đài điều khiển trên, vốn là cho là chúng ta làm chuẩn bị quá nhiều, không nghĩ tới còn chưa đủ. Mã Nhiên ánh mắt lạnh nhạt, tâm thái bình tĩnh, đồ đá văn minh chuẩn bị lại đầy đủ, có thể dễ dàng chiến thắng đại pháo. Máy bay, súng kíp cùng chiến hạm sao? Lạc hậu liền muốn chịu đòn đây là thả chi hoàn vũ đều chuẩn định luật. Huống hồ, lúc này mới đâu đến đâu a? Đừng xem nội thành bên trong tình huống rất thảm, khắp nơi đều đang chảy máu. Trên thực tế, cho tới bây giờ, vẫn đúng là không chết bao nhiêu người. Đã từng tự mình trải qua khốc liệt gấp trăm lần tai ách Mã Nhiên. Mặc dù sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng cũng sẽ không bởi vậy tâm cảnh mất cân đối. Trước một giây còn đang cùng đồng bạn bên cạnh nhóm vừa nói vừa cười. Một giây sau, các đồng đội hầu như toàn đều chết hết chuyện như vậy. Hắn gặp phải quá nhiều. Cùng loại kia tao ngộ so ra. Cục diện bây giờ, quả thực ôn hòa đến không thể lại ôn hòa rồi. Mã Nhiên yên lặng quan sát bị các siêu năng lực giả hình chiếu ở trên mặt bàn hình ảnh. Hẳn là không phải đơn thuần hấp thu huyết nhục. Kiếp trước trong hồ sơ cơ mật, liên quan với Ma Sơn tư liệu, rõ ràng tồn tại bỏ sót cùng phán đoán. Mã Nhiên tâm thần thay đổi thật nhanh, tinh thần thu hút thành một chùm. Thông qua lưu tại mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 trên người Hữu Văn dấu vết nói. 5 phút đồng hồ quá khứ rồi. Có thu hoạch sao? Chờ đợi Ma Sơn giáng lâm thời gian nửa tháng này bên trong. Hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hiện tại Mã Nhiên, Hữu Văn trình độ càng thêm tinh tiến. Hay là bởi vì trở nên mạnh mẽ rất nhiều lần lực lượng tinh thần. Hay là huân chương tác dụng. Bây giờ Mã Nhiên đã vượt qua tầm thường Hữu Văn đại sư cực hạn cấp độ. Ở nội khí vượt qua cửu đoạn cấp độ sau, Mã Nhiên có thể mang Hữu Văn cùng nội khí kết hợp lưu ở bất cứ sinh vật nào, không phải sinh vật bên trên, khoảng cách không siêu quá trăm dặm, hắn là có thể tự do chế tạo, điều khiển từ xa ảo giác, 7 cây em ở ngoài, ẩn thân ở xương sáng màu xám ngoại vi tiểu hạch đào. Giờ khắc này chính trôi nổi ở trong sương mù dày đặc. Đen kịt đường nét đan ra Hữu Văn dấu vết tỏa ra một luồng sức nóng. 98.725 tròn vo thân thể hơi rung động. Cấp tốc trả lời, ngọn núi này là sống sót. Nó hẳn là một loại so sánh đặc thù cấp thấp nền silicon sinh vật. Bùn đất, kim loại, ngói, plastic, huyết nhục, nó cái gì đều ăn. Ăn càng nhiều. Phạm vi bao trùm càng lớn. Nói tới chỗ này, 98.725 do dự một chút. Những này kỳ thực chỉ là biểu tượng. Nếu như không đoán sai lời nói, ngọn núi lớn này đang ở thông qua loại phương thức nào đó. Phạm vi lớn nuốt ăn địa cầu nhân loại tâm tình cùng sức mạnh tinh thần. Chuyển hóa hiệu suất không cao, đại khái, bình quân cần 2 giờ. Nó mới có thể hoàn chỉnh ăn rơi một người địa cầu sóng não. 2 giờ sau, ngọn núi này là có thể dự trữ đầy đủ năng lượng. Bắt đầu tự do di động rồi. Tiểu hạch đào cảm giác mình rất bổng. Ở một cái chuyên nghiệp miêu miêu trong diễn đàn, nó thủy thiếp số lượng phá ngàn. Bây giờ đã chiếm được rất nhiều đồng loại. Xúc phân quan, tán thành, trở thành trong diễn đàn mới lên cấp đại lão. Có thể bất cứ lúc nào thỏa mãn sủng vật các loại vô lý yêu cầu 98.725. Tự nhận đã là một tên ưu tú xúc phân quan rồi. Không thể bành trướng. Muốn bớt nóng vội. Tiếp tục học tập. Giao lưu kinh nghiệm. Tăng lên trình độ kỹ thuật. Tiểu hạch đào nghĩ như vậy. Mã Nhiên tiếp thu được 98.725 truyền về tình báo. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cực khổ rồi. Không có cảm nhận được một tia phản kháng cùng mâu thuẫn tâm tình. Rất tốt, lần này Ma Sơn tai biến bên trong. Lưu tại 98.725 trên người đòn bí mật hẳn là không cần phát động rồi. Hiện tại cần quan tâm là Ma Sơn bản thân. Giáng lâm liên thành Ma Sơn. Hiệu suất xác thực không bằng mộng yểm cơ thể mẹ. Có thể nó càng tham lam. Ra tay càng tàn nhẫn. Thôn phệ cùng cướp đoạt lên. Không giống 98.725 một dạng. Một người đến. Mà trực tiếp lấy một tòa thành làm đơn vị. Mã Nhiên vỗ tay một cái. Để mọi người sự chú ý tập trung lại đây. Trầm giọng nói. Tô Sắc Vi, Chu Hàm Dịch cùng Vạn Hải Hào xuất phát trước. Ta đem 520 cái khiếu huyệt nội khí. Toàn bộ rót đến trong thân thể của bọn họ. Thông qua nội khí biến hóa cùng gợn sóng. Ta cũng phải đến một ít mới tình báo. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên ngữ khí chắc chắc nói. 2 giờ sau, bị bụi gai cuốn lấy thị dân, đều sẽ chết đi. Không muốn ở nửa đường trì hoãn thời gian. Hướng Tây Bắc 80 km trái phải là Ma Sơn hạt nhân. Hủy diệt nó, bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng bên ngoài ngàn dặm. Có sao nói vậy? Mã Nhiên biểu hiện rất huyền huyễn. Có thể bất luận là xe chiến thuật bên trong siêu năng lực giả, cũng hoặc là tiền tuyến hành động công thành tiểu đội 3 người, đều đồng ý tin tưởng phán đoán của hắn. Ma Sơn hạt nhân, phòng chỉ huy bên trong, X9500 đẩy một cái màu trắng mũ giáp. Mặt không hề cảm xúc quan sát không ngừng biến hóa liên thành thu nhỏ địa đồ. Mỗi giây đều đang biến ảo trên bản đồ. Vô số màu sắc khác nhau điểm sáng đang thong thả di chuyển. Mấy vạn cái điểm đen nhỏ, chính chỉ huy, dẫn dắt số lượng càng nhiều điểm xanh nhỏ rời đi khói xám phạm vi bao phủ. Quốc gia này biểu hiện không tệ, tuy rằng kỹ thuật lạc hậu, nhưng cũng đem tiên tri mang đến tình báo và tin tức ưu thế phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Rồi, X9500 phi thường bình tĩnh. Tới trong này trước, hắn liền biết, mình lựa chọn cắt vào điểm. Độ khó muốn hơi cao một chút. Cái khác 6 tòa di động trong căn cứ các chinh phục giả. Công lực tiến độ so với X9500 muốn nhanh hơn nhiều. Trên căn bản không có gặp phải cái gì ra dáng trở ngại. Cùng những tên kia so ra, X9500 càng yêu thích khiêu chiến độ khó cao đồ vật. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ phải chịu 9 tổ mời. Tự mình giáng lâm địa cầu. Điểm xanh là không hề uy hiếp thổ dân. Điểm đen đại diện cho trật tự giữ gìn giả. X9500 đâm một hồi toàn bộ liên sơn trong địa đồ hiện nay duy nhất điểm sáng màu vàng, văn minh cấp thấp quan chỉ huy, có thể bị ta nhớ kỹ họ tên thiếu niên, chấm ngoặc kép, để ta xem một chút, ngươi đang làm gì, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy, chuyện sắp hoàn thành.